Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 161. Hỗn tạp cùng chuyên, chỉnh hợp thần thông, làm mỗi cái thời đại, vẻn vẹn về sau 10 lần tế tự chủ trì, Vấn Thiên Đế Tôn đương nhiên muốn đối bọn hắn phụ trách. Đối với Thẩm Long, hắn đứng vững áp lực, rốt cục vẫn là đi trí tuệ thiên nữ đạo tràng, rộng lớn đạo tràng, bầu trời đám mây chính là văn tự viết liền, trên đất mỗi một đóa hoa, đều là một quyển sách, hoặc là một cái truyền thừa, bậc thang chính là một chồng chồng mấy lần bày thành, cung điện cũng là đem sách vở thay thế cục gạch, Thẩm Long tiến vào bên trong, làm sao một cái rung động để hình dung. Trí tuệ thiên nữ mang theo Thẩm Long cùng hồ điệp nữ tiến đến. Trong nháy mắt một đám hồ điệp tiểu tinh linh tới đón. Từng cái nho nhỏ, trong tay cầm nhỏ ma pháp bổng, trên thân mang theo một loại văn tuệ. Nếu là cả đám đều biến lớn, chính là từng cái có tri thức hiểu lễ nghĩa tiểu thư khuê các. Đây đều là trí tuệ thiên nữ tạo hóa sinh linh. Thẩm Long ngạc nhiên nhìn xem những tiểu tử này. Lần thứ nhất nhìn thấy những vật nhỏ này, bình thường hắn cũng không phải không có cơ hội, bất quá trong lòng cảm thấy, nhìn người khác, chính mình hội thu được quấy nhiễu, bất quá bây giờ cũng không quan tâm, dù sao hiện tại chính mình khoảng cách thành tựu đế tôn còn rất dài khoảng cách. Bởi vì hắn một thời đại bên trong, là cùng đế tôn vô duyên. Trừ phi hắn có thể làm ra cam kết ba vị đạo chủ đều trấn áp, đem cái kia diệt long đạo chủ diệt sát. Bất quá cái này vậy về sau ngẫm lại, kia là đương nhiên. Ngươi xem một chút những tiểu tử này, thế nhưng là ta tốt giúp đỡ đâu. Trí tuệ thiên nữ đối với những tiểu tử kia điểm điểm, lập tức cười nói, các ngươi những tiểu tử này đều nhớ kỹ hai vị này biết không? Bọn hắn thế nhưng là khách nhân của ta, sau này cần ở chỗ này một đoạn thời gian. Những tiểu tử kia sau khi nghe, từng cái nhu thuận gật đầu, mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn. Thẩm Long tựa như đi lên xoa bóp, hắn cười đối với lũ tiểu gia hỏa chắp tay một cái nói, vậy xin đa tạ rồi. Bất quá lập tức hắn liền thấy những tiểu tử kia bên trong có một cái lập tức ánh mắt sáng lên, xuất ra một quyển sách nhỏ, ghi chép, Thẩm Long nghi hoặc, lập tức hỏi, sư tỷ, nàng làm cái gì vậy? A, cái này a, nàng là nơi này thư ký. Các ngươi tiến vào nơi này về sau, mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị ghi chép lại. Không cần lo lắng, đây chỉ là tình huống bình thường. Thẩm Long lập tức im lặng. Cái này nghiêm trọng quấy nhiễu chính mình sao sao có được hay không? Cười khổ một tiếng nói, có thể hay không đừng dạng này, quá, chấm ngoặc kép, không được, đây là quy củ, đi vào ta chỗ này, đều muốn ghi chép. Thẩm Long ngẫm lại chính mình đi vào nơi đây mục đích, lập tức gật đầu nhịn, lập tức cảnh cáo nói, tiểu gia hỏa, ta tiến vào phòng ngủ. Ngươi hẳn là sẽ không vậy ghi chép đi. Nếu là ghi chép, ta liền đem ngươi bắt nhốt ở trong lồng. Tiểu gia hỏa một mặt sợ sệt biểu lộ, lập tức khinh thường hừ lạnh một tiếng, bay đến trí tuệ thiên nữ trên bờ vai, sau đó lại cuốn vở bên trên lại một lần nữa ghi chép. Thẩm Long bất đắc dĩ, chướng kiến thức, hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao trí tuệ thiên nữ mời mấy vị kia thời điểm, bọn hắn đều là sắc mặt tái nhợt cự tuyệt. Hắn đột nhiên âu sầu trong lòng, trong này tàng thư sẽ không đều là loại này nói nhảm a. Trí tuệ thiên nữ lập tức nói ra, cho bọn họ hai vị khai thông quyền hạn. Ân, liền cho cái một cấp quyền hạn đi. Thẩm Long nghi ngờ hỏi, một cấp quyền hạn, đó là cái gì? Trên cơ bản chính là quyền hạn tối cao. Đối với ngươi bây giờ tu vi tới nói, lại nhiều, ngươi hiểu rõ tương đối tốn sức, tỉ như cái khác vị diện, còn có đạo chủ gì gì đó, ngươi bây giờ liền thông thiên vị diện có nào năm cấp thế giới cũng không biết, hiểu rõ những cái kia đều không trọng yếu, Thẩm Long đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức hỏi, vậy sư tỷ ngươi biết 72 ma thần trụ sao? Bọn hắn là đâu cái đạo chủ hình chiếu xuống? 72 ma thần trụ? Trí tuệ thiên nữ đột nhiên ánh mắt sáng lên hỏi, ngươi biết bọn hắn? Bọn hắn thế nhưng là Solomon đạo chủ, mặc dù không biết là vị kia, nhưng là khẳng định là bọn hắn. Nàng nhìn Thẩm Long một cái nói, cái kia Solomon cũng là một cái đại thế giới, cùng chúng ta thông thiên vị diện liền nhau, bất quá cần phải so với chúng ta thông thiên vị diện lợi hại một chút xíu. Làm sao, ngươi nhìn thấy qua bọn hắn? Hồ điệp nữ lập tức đem năm đó ở thần giới sự tình nói cho. Trí tuệ thiên nữ con mắt lóe sáng tinh tinh, liền muốn đi xem một chút. Thẩm Long lập tức im lặng nói, năm đó ta nhìn trừng phạt bọn hắn, hơn nữa bọn hắn cũng đều không còn tai họa thần giới, cho nên thả bọn hắn một tay, bất quá sau này muốn lại tu luyện từ đầu trở về, trong đoạn thời gian là không thể nào. Trí tuệ thiên nữ lập tức thất vọng, đem Thẩm Long an bài một phen, ủ rũ nói ra, cũng thế, may mắn các ngươi đem bọn hắn đem thả. Những Solomon đó, mặc dù làm việc có nguyên tắc, nhưng là các ngươi đem sự tình làm tuyệt, khẳng định sẽ đưa tới tai họa. Về sau một đoạn thời gian rất dài, Thẩm Long cùng Hồ Điệp Nữ đều đang đọc sách. Hồ điệp nữ cũng cảm giác đến chính mình nhận biết không đủ. Hơn nữa cùng với Thẩm Long, cũng không thấy đến buồn bực. Thẩm Long liền hệ thống nhìn một lần, từ bé nhỏ bắt đầu. Thông thiên vị diện tu đạo hệ thống, trọng điểm là từ trí tôn bắt đầu. Phía sau tu luyện hệ thống, đế tôn tu luyện, còn có nửa bước đạo chủ tu luyện, còn có thần bí đạo chủ tu luyện. Còn có tu đạo trong lịch trình đủ khả năng dùng đến đủ loại kỳ vật, đủ loại hiểm địa tuyệt tích, còn có mạo hiểm kinh lịch, có một số việc tạp ký, có một số việc sử ký. Thẩm Long tất cả xem một chút, trong lúc đó trí tuệ thiên nữ cao hứng phi thường chạy tới. Trong tay nàng bưng lấy ba quyển sách, cười nói, đây là sư huynh tìm kiếm cho ta tập tới kinh thư. Tựa như là vị diện khác đồ vật, cái thế giới kia một vị đế tôn, đầu nhập vào ngoài vị diện đạo chủ, đả thương đại viên đế tôn. Sau đó thì sao? Thẩm Long hỏi, đương nhiên là sư huynh thắng, cho dù là cái kia đạo chủ phân thân giáng lâm, cũng bị đánh tan. Sư huynh đem cái thế giới kia đế tôn đánh cho tàn phế phong ấn tại chúng ta linh minh đại thế giới. 10 vạn năm sau liền sẽ triệt để tiêu trừ. Về phần hắn những cái kia môn nhân, sư huynh đều phái ra cái thế giới kia thế lực khác tiến hành quét sạch. Về phần thánh tôn ở trên, đều bị phong ấn, phái đi đội cảm tử. Chỗ kia hữu tử vô sinh. Thẩm Long nghiêm nghị, vấn thiên đế tôn quả nhiên đủ hung ác, nhìn xem như cái người đọc sách, nhưng là làm việc tuyệt đối nghiêm túc. Bàn tay 100.000 đế tôn cường giả, quân đoàn trưởng. Về sau Thẩm Long chính là lẳng lặng đọc sách, đợi đến thân thể của hắn đều dưỡng tốt, trước kia mất máu tinh khí thần đều bổ sung về sau. Hắn bắt đầu lĩnh ngộ cái kia thần ma đồ, từ đế tôn bắt đầu, người tu đạo tu luyện hỗn tạp, nhưng là lại tương đối một lòng, bọn hắn có thể từ hỗn tạp cùng chuyên trong lúc đó. Đi ra một đầu cân bằng tuyến, đem tất cả hỗn tạp đều cô đọng thành chính mình đế đạo. Thẩm Long hiện tại học tương đối hỗn tạp, trọng yếu nhất chính là hắn sẽ không dùng, cho nên muốn học một ít người ta làm sao thống hợp đủ loại đại đạo xung đột. Đây chính là lĩnh ngộ thần ma đồ mục đích. Đương nhiên tại hắn nhìn những sách này về sau, trong lòng của hắn cũng có một cái mục đích. Hắn thần thông rất nhiều, hơn nữa rất hỗn tạp, lớn nhất đại biểu ba loại, một cái là lấy trình hắn pháp bảo vì thần thông, tỉ như hỗn độn chuông, hỗn độn đỉnh, cửu đỉnh những thứ này, một cái là lấy hắn long thân một hệ liệt lĩnh ngộ làm thần thông. Tựa như long du, vũ du, còn có hưng vân bố vũ loại hình, Loại thứ ba chính là Thẩm Long chín chữ bí. Chín chữ bí còn tính là tương đối hệ thống thần thông. Thẩm Long dùng rất lớn công phu đi lĩnh ngộ. Loại này thần thông, có thể nói là Thẩm Long từ từng cái đại đạo bên trong lĩnh ngộ ra tới. Tỷ như hành tự bí, vậy liền đại biểu không gian, thời gian, nhân quả loại hình đại đạo. Hiện tại hắn muốn làm, chính là đem những thứ này thần thông đều quên hết. Đã muốn chỉnh hợp, liền muốn đem thần thông vậy thống hợp lại, hóa thành một cái đại đạo. Cái này không chỉ có là Thẩm Long ý nghĩ, mà là tất cả làm đế tôn tồn tại, đều là làm như vậy. Bọn hắn cuối cùng đều có chính mình thành danh thần thông. Quý ở tinh mà không tại nhiều, hơn nữa thích hợp nhất, mới là tốt nhất. Mở ra thần ma đồ, hắn không tham, bởi vì mỗi một vị thần ma thành tựu đế tôn đều là có thể lấy chỗ. Thẩm Long cảm giác mình có thể lĩnh ngộ trong đó 1/3, liền có thể đem hiện tại lớn đạo thống hợp lại. Hắn trước lĩnh ngộ những cái kia chung quanh nhỏ yếu đế tôn, tất cả đều là đế tôn trung kỳ. Hắn tính định một cái, sau đó lâm vào nhập định. Hồ điệp nữ ở bên cạnh nhìn xem một quyển sách, thuận tiện vì đó hộ pháp. Mà tại một bên khác, thiên cung thế giới bên trong, Lão Long buồn bực ngán ngẩm, nhìn xem trong tay tin tức, trong miệng nỉ non nói, lúc này Hạo Thiên xem như quyên góp đủ 2000 đầu hồng mông tử khí, nhưng là vẫn không đủ, đến nghĩ biện pháp, lúc đầu đều tính toán kỹ, không nghĩ tới cái này đáng chết diệt long. Được rồi, cái này trước buông xuống, cho Hạo Thiên một điểm chỗ tốt, ân, cho hắn chỗ tốt. Đáng chết diệt long, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.